Đỉnh cấp tông sư, chương 1294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngoài ra, Tô Minh có thể đơn giản nhận ra có hơn 100 quy luật trong luồng khí đó. Khi luồng khí xuất hiện và đến gần thì chữ hưu bắt đầu run rẩy. Nó biết nó không phải là đối thủ. Người mà Tô Minh muốn giết, chỉ e là tiền bối cũng không cứu được. Kể cả là như vậy thì Tô Minh vẫn đột nhiên cười lạnh một tiếng rồi nói với vẻ tự tin. Ma lại nhất định phải chết. Pháp tắc trường hà, hiện, Tô Minh không do dự mà dùng đến chiêu thức pháp tắc trường hà. Lập tức có hàng trăm quy luật tụ thành dòng sông dài như phá nát hư không. Chém đứt vạn vật và khóa chặt không gian. Lúc này nó cũng xuất hiện bên cạnh luồng khí trong tay Ma Chan. Hai cái va vào nhau. Dầm. Quy luật gào thét, sức va chạm khủng khiếp như tiêu diệt hàng triệu hư không. Thậm chí còn khiến trận pháp chấn tông của tộc Ma Tiền run rẩy. Quy luật bốn phương dao động, thậm chí những lão quái vật đang ngủ say ẩn mình trong hư không cũng kinh hãi bừng tỉnh. Hai cái chạm vào nhau mà không phân cao thấp, đúng là ngang tài ngang sức. Lúc này, chữ hưu đột nhiên rơi xuống. Không. Sự yên tĩnh và chắc chắn của Ma Chăn hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt co rúm, hoàn toàn kinh hãi, đôi mắt già nua như sắp nổ tung. Gào thét, ông ta hoàn toàn mất kiểm soát. Đồng thời lúc này, có thể nhìn rõ chữ hưu đã rơi xuống người Ma Lại. Kết quả không nói cũng rõ. Chết, Ma Lại chết, đến thần hồn cũng không sót lại. Không phải là Ma Lại không mạnh mà vô cùng mạnh mới đúng. Trẻ tuổi mà đã ở cấp bậc đại đế, còn không phải là cấp bậc đại đế bình thường, thậm chí còn có thể vượt cấp về sức chiến đấu, là yêu nghiệt số một trong lịch sử tộc Ma Tuyền, vô cùng nổi tiếng, nhưng khốn nỗi là hắn lại gặp phải Tô Minh. Hơn thế, Ma Lại giỏi nhất dùng đao, thanh đao dùng đến bản mệnh của hắn, được nuôi dưỡng bởi tinh huyết và quy luật trên chục ngàn năm. Nuôi dưỡng bằng linh khí trời đất và dòng khí hỗn độn trên chục ngàn năm và nuôi dưỡng bằng cả nước và quy luật hư không của tộc Ma Tuyền. Thật sự vô cùng mạnh. Xét trên ý nghĩa nào đó thì Ma Lại rất ỷ lại vào thanh đao đó. Kết quả là khi gặp phải đá hỗn độn chấn binh thì lại không có đất dụng võ. Vì vậy, Ma Lại chết là vô cùng đáng tiếc. Đau đớn hơn là Ma Chăn và mấy vị trưởng lão có mặt ở đây định cứu Ma Lại là có thể và vô cùng dễ dàng, nhưng tiếc là họ quá coi thường Tô Minh và quá tự đại, nói ngay đến luồng khí cứu người của Ma Chăn lúc đó. Mặc dù vô cùng mạnh nhưng không phải là toàn bộ sức mạnh của ông ta. Ông ta chỉ tùy ý đưa ra luồng khí đó là tưởng rằng có thể khóa chặt Tô Minh. Nhưng nào ngờ, Tô Minh lại cho ông ta niềm vui bất ngờ đến thế. Thằng khốn, chết tiệt, mày chết đi. Một lát sau, mắt Ma Chăn đỏ ừng nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Điên cuồng gào thét, ma khí trên mặt như đang sục sôi. Dường như sắp nhập ma. Khí tức tuyệt thế của đại đế hạ vị vòng 7 cũng sục sôi. Không kiêng kỵ, đủ thấy nó khủng khiếp đến mức nào. Cung điện bắt đầu sụp đổ. Tại đây có hình, ánh mắt Tô Minh có chút ngưng trọng. Lúc này anh bị khí tức của mấy trưởng lão tộc Ma Tuyền khóa chặt, nên tất nhiên cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Nhưng Tô Minh không những không sợ mà còn phấn khích. Cách chương.